Chương 492-493, Tư Minh Lễ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ngươi một tiểu nha đầu biết cái gì, ở chỗ này ăn nói linh tinh thầy thuốc tôn đều đã nói, gia chủ chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ, không lấy gia thuật cũng chỉ có thể chờ chết, loại thời điểm này, ngươi lại nhô ra phản đối giải phẫu, rốt cuộc lưu cái gì mưu mô. Tư Minh Lễ sau khi nói xong, những tộc khác lão cũng rối rít phụ họa lời nói của Tư Minh Lễ. Đối mặt tất cả mọi người chỉ trích, ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn không sợ chút nào, thân thể của A Cửu chỉ cần điều dưỡng thích đáng, phối hợp thầy thuốc tôn dược vật cùng châm cứu liệu pháp, là có thể nuôi trở về. Trước ta giúp A Cửu điều chỉnh thời gian nửa tháng, thân thể của hắn đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, điểm này thầy thuốc tôn có thể làm chứng. Tôn Bách Thảo gật đầu một cái, quả thật như thế, chẳng qua là bây giờ điều chỉnh tốc độ xa không cản nổi Cửu thiếu gia thân thể trở nên ác liệt tốc độ, cho nên ta mới đề nghị giải phẫu. Dĩ nhiên, nếu như có thể điều dưỡng trở lại, dĩ nhiên là tốt nhất, như vậy Cửu gia tuổi thọ sẽ cùng thường nhân không khác. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, thanh lượng ánh mắt mang theo một cổ ác liệt khí, quét qua tất cả mọi người tại chỗ, cho nên, xin cho ta thời gian 3 tháng, tiếp tục giúp A Cửu điều chỉnh, nếu như đến lúc đó thầy thuốc tôn vẫn là kết luận thân thể của A Cửu nhất định phải giải phẫu, như thế, ta không lời nào để nói. Diệp Hoàn Hoàn vừa mới dứt lời liền bị hiện trường tất cả tộc lao phản đối, quả thật là trò cười cho ngươi, thời gian 3 tháng ngươi biết 3 tháng này người đối diện chủ mà nói nguy hiểm cỡ nào sao, ta nhìn ngươi nếu không phải là qua vô tri ngu xuẩn, chính là muốn hại chết gia chủ bên người như vậy nhiều tên y lìa, tôn thần y lìa đều ở chỗ này, nếu là có thể điều chỉnh, đã sớm chữa trị khỏi rồi, còn có thể đến phiên ngươi ở nơi này cơ tay múa chân tuyệt đối không được, đem gia chủ mạng giao cho. Như vậy một cái trong tay nữ nhân vô tri trong tay, quả thật là hoang đường, nếu là gia chủ trong 3 tháng này đã xảy ra chuyện gì, nàng gánh chịu nổi, nàng quả thật không kham nổi. Liền ở trong phòng khách sắp tranh cãi ngất trời thời điểm, trên ghế thủ lãnh đột nhiên truyền đến một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh. Thanh âm khàn khàn của nam nhân cũng không lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt cấm khẩu, đồng loạt hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn lại. Tư Dạ Hàn sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng trong ánh mắt uy áp lại không giảm chút nào, che ngập bầu trời bao phủ toàn bộ phòng khách. Một lát sau, tại một mảnh tĩnh mịch trong trầm mặc, Tư Dạ Hàn tiếp tục mở miệng, cho nên, ta tới gánh vác. Chương 493, nếu ta chết cho nên, ta tới gánh vác. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, yên lặng mấy giây sau, toàn bộ bên trong đại sảnh một mảnh xôn xao. Tư Dạ Hàn ý tứ này là đồng ý nữ nhân này nói không làm giải phẫu trong lúc nhất thời. Tất cả tộc lao đều sắc mặt đại biến, nóng nảy không dứt, ra chủ chuyện này không thể, tuyệt đối không thể, a quá dính vào, làm sao có thể không tin lời nói của tôn thần y, ngược lại đi tin tưởng như vậy một cái gì không biết nữ nhân gia chủ, chuyện thân thể của ngươi quan chúng ta cả gia tộc hưng vong, làm sao có thể qua loa như vậy. Sắc mặt của Tư Minh Vinh cũng trong nháy mắt trở nên dị thường âm trầm, vốn là nhìn tại gia chủ cùng lão phu nhân phần trên hắn mới cho nữ nhân này mấy phần mặt mũi, thầm chấp nhận nàng tham gia gia tộc đại hội, nhưng là, nữ nhân này có phần cũng quá la mờ ơ ưu, chuyện liên quan đến gia chủ tên họ, Tư Minh Vinh không thể nhịn được nữa, lúc này chống gậy đứng lên, gia chủ kết quả, không đợi Tư Minh Vinh mở miệng nói chuyện, ánh mắt của Tư Dạ Hàn liền đem hắn cắt đứt, 3 tháng sau, nếu như khôi phục thất bại, liền sắp xếp giải phẫu. Nếu ta chết rồi, tất cả mọi người đều vẻ mặt sợ hai hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Tư Dạ Hàn phảng phất như thiên thần, gương mặt tuấn tú trên một mảnh hờ hững, tiếp tục mở miệng nói, tư gia hết thệ công việc, dựa theo ta di chúc hành sự. Nghe được di chúc hai chữ, trên mặt của lão phu nhân một mảnh bị thương, khuôn mặt muốn nói lại thôi, nguyên bản muốn nói điều gì, có thế cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Nàng mặc dù bất mãn Diệp Hoàn Hoàn tự tiện chủ trương, nhưng là lời nói của Diệp Hoàn Hoàn lại quá làm cho nàng động tâm. Như thân thể của tiểu cửu thật có thể điều dưỡng được, cùng người thường một dạng lâu lâu dài dài mà còn sống thì tốt biết bao. Nàng lại làm sao nhẫn tâm để cho tiểu cửu tại ốm đau cùng giải phẫu bị hành hạ nấu mấy năm kia, nhưng là, một khi thất bại tiểu cửu lúc nào cũng có thể chết đột ngột. Diệp Hoàn Hoàn tâm thần một trận hoảng hốt, Tư Dạ Hàn thậm chí ngay cả di chúc đều đã viết xong, kiến gia chủ đã làm quyết định, nhất định là không có sửa đổi khả năng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn đều hận không thể đưa nàng thiên đao vạn quả. Phùng Nghĩa Bình đứng dậy rời đi, trên mặt tràn đầy vô cùng đau đớn vẻ mặt, lắc thở dài nói, ta đã sớm nói, gia chủ sớm muộn có một ngày muốn chết ở trong tay của nữ nhân này, như chủ mưu ứng cử viên là Nhược Hy, làm sao sẽ biến thành như vậy? Gia chủ cố ý tin tưởng nữ nhân kia, chúng ta hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Nhìn lấy phản ứng của những tộc lao khác, Tư Minh Lễ đi ngang qua Diệp Hoản Hoản thời điểm, đáy mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Ha ha, nữ nhân ngu xuẩn, lại dám phản đối tất cả tộc lao ý kiến, ngăn cản Tư Dạ Hàn giải phẫu, thật là không biết sống chết. Nếu là Tư Dạ Hàn xảy ra chuyện, nàng thứ nhất xui xẻo, ngược lại đỡ cho hắn động thủ.